Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời này, Trịnh Hạng Nam hoảng loạn kêu lên, các anh không thể làm thế. Bố tôi là phó giám đốc nhà máy dược phẩm một, phó giám đốc nhà máy dược phẩm, người của đội tuần tra sợ sao? Người dẫn đầu thấy Trịnh Hạng Nam không hối cải, có chút tức giận, nói. Người xưa nói rất hay, hoàng tử phạm pháp cũng giống như dân thường. Dù anh là con trai của thị trường, phạm lỗi cũng phải đi cùng chúng tôi. Nói xong, nhóm tuần tra dẫn Tô Hiểu Mai và Trịnh Hạng Nam trở về. Trên đường trở về, họ gặp không ít người. Nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư của mình và Tô Hiểu Mai sắp bị phơi bày, Trịnh Hạng Nam và Tô Hiểu Mai đều có vẻ mặt như C, H, E, T đi sống lại. Càng gần thành phố, Trịnh Hạng Nam càng hoảng loạn khi thấy mình sắp bị phạt công khai. Anh ta vội vã thay đổi lời nói. Các đại ca ơi, tôi và Tô Hiểu Mai yêu nhau tự do, không có làm gì sai trái. Các anh hiểu lầm rồi. Nói xong, Trịnh Hạng Nam lại nhẹ nhàng đá Tô Hiểu Mai một cái, vội vã thúc giục cô ta. Mai Mai, em mau giải thích đi. Dù Tô Hiểu Mai đã lạnh lòng với Trịnh Hạng Nam, nhưng bây giờ không phải lúc giận dỗi. Nếu việc thay đổi lời nói có thể khiến đội tuần tra bỏ qua cho mình, cô ta sẵn lòng biến đen thành trắng. Hơn nữa, những gì Trịnh Hạng Nam nói quả thực là sự thật. Đúng vậy, chúng tôi thực sự yêu nhau tự do, còn sắp kết hôn rồi. Xin các anh hãy bỏ qua cho chúng tôi, một trong những thành viên đội tuần tra khinh bỉ nói. Các người còn mặt mũi nào nữa, đừng tưởng chúng tôi không biết, người đàn ông này là vị hôn phu của chị gái cô. Yêu đương với vị hôn phu của chị gái, còn mặt mũi nói về tình yêu tự do, các người rõ ràng gian phu dâm phụ. Bị người ta mắng chửi trước mặt, Tô Hiểu Mai mặt đỏ tai hồng, nhiệt độ trên khuôn mặt cô ta có thể dán được chứng. Dù những gì đội tuần tra nói là sự thật, nhưng khi bị chỉ trích, Tô Hiểu Mai vẫn cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tự tử. Trịnh Hạng Nam có da mặt dày hơn, giả vờ như không nghe thấy, cố gắng nịnh bợ. Các đại ca ơi, tôi bị oan mà, tôi và vị hôn thê của mình không hòa hợp, đã chuẩn bị hủy hôn rồi. Tôi và Tô Hiểu Mai thực sự là tình yêu tự do, xin các anh hãy tha cho tôi. Dù là tình yêu tự do, ôm ấp nhau giữa ban ngày cũng không được, làm mất mỹ quan, cần phải giáo dục. Thấy đội tuần tra nghiêm khắc, Trịnh Hạng Nam tức giận mắng thầm trong lòng nhưng không thể làm gì được nhóm này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 23, HTML. Họ đã sớm vào thành phố, bây giờ đúng lúc hoàng hôn, phần lớn công nhân vừa tan ca. Đám người Trịnh Hạng Nam đến nơi không xa nhà máy dược phẩm trong thành phố, rất nhiều người đều biết Trịnh Hạng Nam, cũng như Tô Hiểu Mai mới nổi tiếng gần đây. Hai người bị đội tuần tra dẫn đi, cả hai đều tái mét mặt, rõ ràng là đã bị bắt. Một nam một nữ bị bắt cùng nhau, chỉ dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết hai người này đã làm chuyện không trong sáng. Khi những người quen biết với đội tuần tra đến tìm hiểu sự thật, lập tức bùng nổ tiếng chửi rủa. Vân Mộng Hạ Vũ, trời ơi, con nhóc Tô Hiểu Mai này đúng là con rắn độc. Mới vài ngày trước tôi còn nghe nói cô ta điền tên của chị gái để thay mình xuống nông thôn. Hôm nay lại cướp mất vị hôn phu của chị gái, quá độc ác. Còn không phải sao, bác của cô ta đúng là nuôi ong tay áo, thật là đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không phải do người đàn ông của bà ấy ép nuôi sao? Nghe nói vì cô cháu gái này, ông ta sẵn lòng chạy ra ngoài ở trọ cũng không muốn đuổi cô cháu gái này đi. Chắc đây là yêu tinh rồi, quyến rũ mọi người đàn ông xung quanh mình. Ôi, chị gái của cô ta thật sự quá đáng thương. Mọi người đều cảm thấy thương cảm cho Tô Nguyệt Hy, còn Tô Hiểu Mai thì không cần phải nói. Mọi lời lẽ khó nghe nhất đều dành cho cô ta, họ chỉ muốn ném Tô Hiểu Mai vào bãi phân. Tô Hiểu Mai không phải không có tai, nghe thấy lời nói của những bà tám kia, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta và Trịnh Hạng Nam một bàn tay không vỗ nên tiếng, tại sao những người này chỉ trách cô ta không biết xấu hổ, không nhắc một lời về Trịnh Hạng Nam. Hơn nữa, cô ta đâu phải là kẻ vô ơn, Hứa Đình nuôi cô ta đã có được danh tiếng tốt, còn bắt cô ta làm lụng như trâu như ngựa phục vụ bà ấy và Tô Nguyệt Hy, kiếm được món hời lớn. Rõ ràng là cô ta chịu thiệt thòi, nhưng nhóm người này lại mù quáng không thấy. Trong lòng Tô Hiểu Mai nguyền rủa tất cả những người đã bắt nạt mình. Còn về phần Trịnh Hạng Nam, anh ta cứ cúi đầu nhắm mắt, giả vờ mù giả vờ điếc. Đối với hai người, mỗi giây trôi qua như một năm. Khi đến đồn cảnh sát, họ vẫn giữ nguyên lời khai ban đầu, khẳng định họ yêu nhau tự do. Kết quả là bị các anh cảnh sát giáo dục một trận nên thân. Quanh đây toàn người quen, hai người các anh là chuyện gì? Chẳng lẽ chúng tôi không biết sao? Làm sai chuyện không những không hối cải mà còn nói dối. Các anh muốn ở trong đồn vài ngày à? Một lý do nữa, cho dù hai người thực sự yêu nhau tự do, ôm ấp nhau ngoài đường cũng làm mất mỹ quan, cần phải được giáo dục. Dù sao hai người cũng không thoát được, mau chóng nhận lỗi viết kiểm điểm đi. Cách chương.